Chương 989, Encho trọng yếu. Thời gian có chu tờ gấp, vờ ơ y ma lời như vậy, ta liền ngắn gọn một điểm nói một chút hiện nay tình huống ai nhìn về phía đám người. Cờ giỏ Phật nói đạo. Bất quá, tại lúc nói lời này, vô luận là một chúng ma đạo sĩ vẫn là bình nghị hội người, đều là đem ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ bên kia. Những người khác chấm nhất, đều là hôm qua đến nơi, duy chỉ có nạ rủ tổ, là bây giờ cái này sau cùng kỳ hạn đến. Nói cách khác, nạ rủ tổ là chậm nhất một cái. Một câu, là cản trở người. Bất quá, cho dù là dạng này, nhưng là, trải qua vừa rồi sự tình về sau, cũng không có người lại nói cái gì. Nhiều nhất, bất quá là dùng ánh mắt nhìn nạ rủ tổ bọn hắn mà nói. Trên đài, cờ dọ Phật nhưng không để ý đến ánh mắt của những người khác cái gì, mà là chậm rãi mở nói. Có quan hệ với Tây Đại Lục Ản Đạ Louis đế quốc tình huống, chúng ta cũng là không quá rõ ràng. Nhưng là, có thể biết được chính là, bọn hắn đã quyết định đối chúng ta đại lục tiến hành đại quy mô tiến quân. Lần này chiến tranh, chủ yếu dẫn đạo giả, là Ản Đạ Louis đế quốc hộ vệ thứ hoàng đế 12 người phát khởi, Ản Đạ Louis đế quốc 12 thuẫn. Bọn hắn thực lực, ta tin tưởng các ngươi đều là đã hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua a mỗi một cái. Đều là không thua chúng ta Ys gã tứ đại thiên vương cường đại tồn tại. Là Ản Đạ Louis đế quốc tuyệt đối võ lực biểu tượng. Cũng là ma đạo sĩ tối đỉnh chi tồn tại. Hiện tại, chỉ là chiến tranh bắt đầu, tin tưởng Ản Đạ Louis đế quốc là sẽ không đem 12 thuẫn sai phái ra tới. Đây là Ản Đạ Louis đế quốc chủ quan. Đồng dạng, QNZ là cơ hội của chúng ta. Cho nên, mục đích của các ngươi, liền là tại lần này chiến tranh bên trong. 12 thuẫn ra trước khi đến, kết thúc lần này chiến tranh. Vì thế, chúng ta bình nghị hội cũng định vận dụng cuối cùng võ lực. Lấy bức hiếp Ản Đạ Louis đế quốc từ bỏ đối lần này chiến tranh động tác. Kết thúc lần này chiến tranh. Vì thế, mục đích của các ngươi, liền là thứ ba trước, cho ta chờ bình nghị hội người tranh thủ đầy đủ thời gian. Đầy đủ, để cho chúng ta bình nghị hội người đem cuối cùng võ lực lấy ra thời gian. Đây chính là các ngươi nhiệm vụ ánh mắt. Nhìn phía dưới, nhìn xem sở hữu ma đạo sĩ. Bao quát ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ ở bên trong hết tha y mò y người cờ dọ Phật nghiêm túc nói đạo. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng là, cái kia nghiêm túc không khí. Lại là hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng chính là, từ đại lục mỗi cái quốc gia, mỗi cái khu vực đến đây cường đại ma đạo sĩ các ngươi nhiệm vụ sau cùng, cờ dọ Phật lại lần nữa thận trọng nói một câu. Chờ một chút. Hội nghị giải các hạ. Người ta nhưng không tán đồng, chúng ta là từ mỗi cái quốc gia tới cường đại ma đạo sĩ ta là nhận đồng, nhưng là, cũng chỉ có chúng ta mà nói nhìn xem cờ dọ Phật, phía dưới, một tên ma đạo sĩ đột nhiên nói đạo. Ánh mắt, quét về phía hắn. Nạ dù tôi biết, hắn đang nói Encho. Dù sao, ở chỗ này, Encho thật sự là quá mắt sáng, chỉ quá cấp thực lực. Hắn là trước kia cái kia trong 6 người một người. Trước đó sự tình, bởi vì thánh thập đại ma đạo sĩ nhúng tay không giải quyết được gì, nhưng là, không đại biểu hắn liền có thể như vậy coi như xong. Mà lại, còn không đơn giản dạng này, nhìn xem hắn, nạ dù tổ cuối cùng là nghĩ tới. Tại mạ cạ rồ chỗ nào cờ ơ mở tới trong tư liệu, có cái này cá nhân. Hắn, không đơn giản bởi vì trước đó sự tình, hắn, còn càng là ba nhĩ mới vương quốc người. Ba nhĩ mới vương quốc. Nạ dù tô một LNS cấp nhiệm vụ chỗ đối lập quốc gia. Cũng chính là thánh dược một lần kia nhiệm vụ. Bởi vì nạ dù tổ quan hệ, bọn hắn tấn công West Vương quốc chiến tranh bị làm rối loạn. Không, phải nói thất bại. Tương phản, đối mặt West Vương quốc, bọn hắn ngược lại, còn đã mất đi không ít địa phương. West Vương quốc QNZ có thánh dược về sau, chế tạo đại lượng hữu hiệu dược vật, để bên trong chiến trường sinh lực quân có thể nói là liên tục không ngừng. Mặc dù đối thánh dược tiêu hao cũng là rất to lớn, nhưng là, đối với cái này trận chiến tranh tới nói, vẫn là đủ để rằng co xuống dưới. Mà ba nhi mới vương quốc, tại huyết vương quốc về sau, liền bị nạ rủ tô bị tiêu diệt đông đảo ma đạo sĩ, càng là có 7 tên thuộc về ba nhi mới vương quốc S cấp ma đạo sĩ. Bản thân thực lực, liền đại giảm. Hiện tại, lưỡng quốc chiến tranh còn đang kéo dài lấy. Nhưng là, không ngừng chiến bại ba nhi mới vương quốc. Gột dây ngày đẹp đã là quá khứ thức. Mà lại, tình huống, vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng cho nên, cùng nạ rủ tổ ở giữa, bọn hắn có thể nói là có không ít cừu hận a, có dạng này quan hệ, cũng khó trách dưới loại tình huống này, hắn còn tới khiêu khích. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Tại trong mắt của ta, Encho tồn tại, Encho giá trị, là người gấp trăm ngàn lần. Nhàn nhạt lời nói, từ nạ dù tổ trong miệng thốt ra. Encho năng lực, nạ dù tổ biết, đồng dạng, QNZ biết, Encho năng lực, tại chiến tranh bên trong, có cỡ nào cường đại. Cái này loại năng lực, xa so với một tên cấp thượng vị hoặc là cấp đỉnh phong tới càng thêm trọng yếu. Bởi vì, Encho ma pháp, là cấp chiến lược năng lực ma pháp. Hỗn đản, người gia hỏa này, không muốn quá cuồng vọng đối mặt nạ dù tổ, trong chớp mắt, người kia không khỏi tức giận giống đạo. Ngu ngốc cùng vô chi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khinh thường đạo một câu về sau, nạ dù tổ liền không có quá nhiều để ý tới. Nhảy nhót thằng hề, vậy mà tại nơi này không thế ra tay giáo huấn một cái, như vậy, nạ dù tổ không cần thiết để ý tới quá nhiều, mà là, đem ánh mắt nhìn về phía bình nghị hội bên kia, nhìn về phía cờ dọ phót. Ta nghĩ, liên quan tới ta thân vệ đội tình báo, các ngươi cũng là biết đến đi, chúng ta gì tái hội trưởng cũng hẳn là tại đề cử chúng ta thời điểm có cho tư liệu a, ta tin tưởng, lấy phán đoán của các ngươi, cũng là cảm giác ta thân vệ đội một trong Encho, thứ tồn tại tầm quan trọng, so cái này cá nhân trọng yếu a không, phải nói, tại trận này chiến tranh bên trong, ta thân vệ đội một trong Encho, thứ giá trị tồn tại cùng tầm quan trọng, là không thể bỏ qua. Là nhất vì trọng yếu nhân viên một trong. Nhìn xem cờ dọ phọt, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Tính nghe được nạ dù tổ lời nói, ở đây hết tha y mò y người, đều là vì chi yên tĩnh. Từng cái kinh ngạc nhìn về phía nạ dù tổ, nhìn xem Encho. Nhìn xem nạ dù tổ, bọn hắn kinh ngạc nạ dù tổ vờ ơ y ma nói ra lời như vậy ngữ đến. Nhìn xem Encho, bọn hắn muốn nhìn một chút, Encho đến cùng có như thế nào năng lực. Vờ ơ y ma để nạ dù tổ cho đánh giá như vậy. Còn có người, thì là nhìn về phía cờ dọ phót, muốn nhìn một chút câu trả lời của hắn. Xác thực, Uzuma kỳ bá tức các hạ. Ngươi bộ hạ Encho tiểu thư tồn tại, xác thực không người nào có thể thay thế. Nhìn xem nạ dù tổ, cờ dọ phót nói đạo. Ngôn ngữ dùng là bình đẳng đối thoại. Nạ dù tổ không đơn thuần là cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, nạ dù tổ, vẫn là một danh quý tộc bá tước. Một tên mạnh nhất ma pháp vương quốc quý tộc bá tước, thứ hàm kim lượng, thế nhưng là rất to lớn. Huống chi, cái này tước vị, vẫn là quốc vương thân tự phong thưởng, ý nghĩa liền càng thêm không tầm thường. Kinh ngạc lần này, người ở chỗ này, là chân chân chính chính kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới cờ dọ phọt vậy mà lại trả lời như vậy.